Chương 502, đính hôn. Theo La Phu, Giang Tiểu Bạch cái này nữ diễn viên thật sự là quá lợi hại, thật sự là một điểm liền rõ ràng A loại này diễn viên làm bọn hắn bị rộng người phát ngôn, bọn họ không thiệt liền cái này quảng cáo quay chụp quá trình đến nói, nàng hoàn toàn là giá trị cái này hợp đồng. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này La Phu đại khái là có chu tờ hoàn mỹ chủ nghĩa, rõ ràng đã nói nàng rất tuyệt, nhưng vẫn là lôi kéo nàng một lần nữa ghi hai lần mới tính ngừng lại. Đến bước này, công việc liền kết thúc. Hàn Dục An cùng Lạc Lạp còn muốn tại ép nước đợi mấy ngày, Hàn Dục An dự định mang theo Lạc Lạp lội một chút ép nước, cũng nhiều một ít cùng nữ nhi chung đụng cơ hội. Hắn bình thường công việc quá nhiều, bận rộn cu nở dê khổ vì không thể cùng nữ nhi hữu hiệu câu thông, cho nên phía trước đều là thường một người đi ra ngoài, hiện tại Lạc Lạp tâm tính có biến hóa, người cu nở dê dần dần ánh nắng khai lãng, đối Hàn Dục An quan tâm không tại bài xích. Cái này khiến Hàn Dục An có một loại muốn đem chính mình tất cả thời gian đều tiêu vào nữ nhi trên người một người xúc động. Giang Tiểu Bạch còn có đoàn làm phim công việc, không thể ở lâu, cho nên lần hai ngày buổi sáng liền đi tới sân bay về nước. Xuống máy bay về sau, Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm các nàng đang đi đến cửa ra phi trường đại sảnh phụ cận lúc lại là bước chân dừng một chút, mặt lộ dị sắc. Nàng theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Liếc mắt liền thấy được có dị thường hạt châu nhỏ điện thoại di động liên. Cảm linh phù bên trong có linh khí phun trào dấu vết, không rõ ràng, hơn nữa như ẩn như hiện. Điều này nói rõ người kia cách mình có chu tờ khoảng cách, nhưng lại sẽ không quá xa. Giang Tiểu Bạch theo chế được cảm linh phù lên, đến bây giờ lâu như vậy bên trong cũng chỉ thấy nó từng có hai lần dị động, một lần là tại nhà bà ngoại, một lần khác chính là hiện tại. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng. Ánh mắt sắc bén hướng bốn phía dò xét đi qua. Sẽ là ai Tiểu Bạch, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đồng Nhiễm tràn đầy nghi hoặc. Giang Tiểu Bạch chính đi đâu liền không đi, đứng ở chỗ này vừa đi vừa về quét mắt cái gì, có thế nàng là đang nhìn cái gì? Đồng Nhiễm hướng xung quanh quan sát một chút, phát hiện đại sảnh chỗ kia kia đều là người, đâu đâu cũng có lấy hành lý buôn ba qua lại đám người, nàng căn bản nhìn không ra cái gì tới. A, ta vừa rồi giống như thấy được một cái nhìn quen mắt người. Giang Tiểu Bạch có chút qua loa nói, con mắt không ngừng vừa đi vừa về tìm kiếm. Chúng ta đi nhanh đi, ta cảm giác giống như có người đang nhìn ngươi, không biết có phải hay không là nhận ra thân phận của ngươi. Linh Lung đứng một hồi, liền chú ý tới dị thường, nhắc nhở lấy Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch hướng Linh Lung lặng lẽ chỉ chỗ kia xem xét, liền phát hiện đang có mấy cái 20 tuổi xuất đầu sinh viên bộ dáng người hướng phía bên mình xem ra, giống như là hơi nghi hoặc một chút đang thảo luận cái gì. Thấy được nàng nhìn qua, bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trên mặt vui mừng, có chút kích động dáng vẻ. Hoàng Bét, thật bị nhận ra Giang Tiểu Bạch cũng không kịp lại tìm người, liên tục không ngừng cùng Đồng Nhiễm các nàng cùng nhau tăng tốc bước chân, vèo liền biến mất tại trong đám người. A ta Tiểu Bạch nữ thần đâu đều do Lão Trương ta đều nói là nàng, ngươi không nói không phải đu nở dê, chính là Lão Trương nổi cái này kia trách ta à, ai biết nàng lại ở chỗ này à. Nàng không phải ngay tại đoàn làm phim điện ảnh sao? Điện ảnh nàng QNZ có chân A, nàng cũng không phải sẽ không đi, vạn nhất là có công việc cờ ơn nở ra ngoài đâu, người đều đi các ngươi trách ta cũng vô dụng thôi. Giang Tiểu Bạch vừa đi, liền có người gấp, ý đồ tìm kiếm nàng không có kết quả về sau, mấy cái sinh viên là ở chỗ này dùm bên. Giang Tiểu Bạch đều trở lại đoàn làm phim, còn tại suy tư cảm giác Linh Châu đến tột cùng là bởi vì ai có dị động. Chỉ trách trong đại sảnh quá nhiều người, hơn nữa còn rất dày đặc, có mặt người đối nàng, có người thì chết đối hoặc là đưa lưng về phía, nàng căn bản không có khả năng đem mỗi người đều loại bỏ rơi, cho nên nhìn nửa ngày QNZ không có gì thu hoạch. Người là không có tìm được, có thế cái này lại làm cho Giang Tiểu Bạch trong lòng gõ lên cảnh báo trừ chính mình, nơi này vẫn có khác phi phàm người không phải cho người bình thường người, liền xưng là phi phàm người đi. Cho nên chính mình còn phải càng cảnh giác một ít, về sau đối với cái này cố lưu ý một điểm, nhất là có đặc thù bản lĩnh lại còn chỉ làm chuyện ác người, phát hiện sau tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Có nhất định năng lực, tương ứng cũng phải gánh chịu phần trách nhiệm, đối với cái này, Giang Tiểu Bạch cảm thấy nàng là gánh vác có gánh nặng. Nàng tại Diệu Nguyệt Đại Lục sư phụ tại dạy dỗ nàng lúc lại luôn là nói như vậy, mặc dù nàng bây giờ đã không tại Diệu Nguyệt, nhưng đạo lý là tương thông. Nếu là sư phụ biết, QNZ nhất định hy vọng nàng sẽ làm như vậy. Trở lại đoàn làm phim sau công việc tại tiếp tục, qua va y nga y nư a, Giang Tiểu Bạch liền tiếp đến Lê Vi điện thoại. Tiểu Bạch. Lê Vi thanh âm tràn đầy thất lạc, hắn muốn đính hôn. Giang Tiểu Bạch sững sờ, ai muốn đính hôn trợn, nàng nghĩ đến, Ngụy Thiệu Diệp muốn đính hôn người này nàng đều nhanh quên lãng, bởi vì đây là nguyên chủ lưu lại tình nợ. Giang Bạch thành Giang Tiểu Bạch sau vô ý thức đã cảm thấy Ngụy Thiệu Diệp thích người không phải chính mình, mà là có khác người, cho nên cũng liền không đem việc này để ở trong lòng. Nếu không phải bởi vì Lê Vi luôn luôn tâm tâm niệm niệm Ngụy Thiệu Diệp, nàng khả năng càng không nhớ nổi hắn. Ừ, đính hôn đối tượng là Phương gia tiểu thư, Phương Dĩnh. Lê Vi có chút ai hoàn nói. Giang Tiểu Bạch biết Phương Dĩnh. Đây cũng là thế giao nhà nữ nhi, trước kia đều là đã từng quen biết, chỉ là lớn tuổi sau chậm rãi ít liên hệ. Phương Dĩnh tựa hồ ở cấp 3 bên trên song liền xuất ngoại học tập kinh tế quản lý, trong ấn tượng là cái tương đối huyền ước ôn hòa cô nương. Hai năm trước sau khi trở về lại giúp gia tộc xử lý sinh ý, hẳn là cùng Ngụy gia có điều vắng lai. Ngụy gia cùng Phương gia kết thân, cũng là rất dễ dàng lý giải chuyện. Chỉ là Lê Vi trạng thái Lê Vi, ngươi Giang Tiểu Bạch đang chờ nói hai câu lời an ủi, liền nghe được Lê Vi bắt đầu oán trách, ngươi nói đây là tại sao vậy, vì cái gì họ Ngụy chính là không thích ta, đầu tiên là bởi vì có ngươi, về sau ngươi minh xác cự tuyệt hắn, có thế hắn còn là không cân nhờ ở cơ ta. Tình nguyện đi tìm cái kia gỗ ưu cục Phương Dĩnh cu nở dê không tìm ta, ta chẳng lẽ còn không sánh bằng nàng, ta là ra thế không bằng nàng, còn là lớn lên không bằng nàng, theo ta thấy Ngụy Thiệu Diệp. Hắn chính là mắt mù Giang Tiểu Bạch, Phương Dĩnh làm sao lại gỗ ưu cục, nàng bất đắc dĩ hỏi. Thế nào không phải gỗ ưu cục, một cái nhăn mày một nụ cười mọi cử động giả dứt, bị trong nhà điều giáo chính là cái gỗ mỹ nhân, không thú vị cực kỳ. Nàng nào có cô nương ta khôi hài hài hước nhận người thích, Lê Vi càng nghĩ càng giận. Mị lực của ta đều kém như vậy sao, không nên à, ca của ngươi hắn còn khen qua người ta mỹ tâm thiện, nói ta là vui vẻ quả đầu. Tiểu Bạch ngươi biết không, ta hiện tại cảm thấy ta phía trước thật sự là mắt bị mù, Ngụy Thiệu Diệp hắn khác kia đều tốt, chính là ánh mắt không tốt lắm cụ, ta chưa hề nói ngươi không tốt ý tứ, ta nói là hắn thưởng thức không được ta tốt, ta hiện tại biết hắn muốn cưới Phương Dĩnh. Ngược lại cảm thấy thật dài thoải mái một ngụm nuốt khí, vợ ơ y ma một chút đều không cảm thấy thương tâm khó qua, chính là cảm thấy rất không phục. Ta thật muốn cùng cái kia Phương Dĩnh tỉ thí một chút, Lê Vi có chút tờ nói nhiều dường như một câu tiếp theo một câu nói, hoàn toàn không cho Giang Tiểu Bạch xen vào cơ hội.